Vũ thần chúa tể, chương 3984, vạn tộc cốt nguyên. Góc truyện audio.com. Chấm, tự tìm cái chết. Cốt U Hoàng nghĩ cũng không nghĩ, một quyền đập tới, kiếm hà cùng cốt quyền trong nháy mắt trên không trung đối oanh. Oanh một tiếng, giờ khắc này thời gian giống như chấm dứt đồng dạng. Cuồng phách không gì sánh được lực lượng dường như sinh sinh dưới đất níu lại bạo liệt không gian. Tất cả mọi người chứng kiến hai người bọn họ thi triển ra kiếm hà cùng cốt quyền chống ở không trung. Ùng ùng, nổ nổ vang, đón lấy, tôn giả khí sụp đổ. Công kích chỗ hư không trong nháy mắt vỡ nát chôn vùi. Xuất hiện đáng sợ hắc động. Đùng, một tiếng. Cốt U Hoàng trong một kích này chịu thiệt, bị đánh bay ra ngoài, trên không trung lật một cái lăn mới đứng vững cơ thể. Làm sao có thể, chứng kiến Cốt U Hoàng bị Tần Trần thi triển kiếm hà toác ra đi. Vạn tộc tôn giả đều không khỏi xấu tốt tiếng kêu lớn, đều khó có thể tin chứng kiến tình cảnh như vậy. Tựu liền uyên hồn địa tôn các loại đỉnh phong địa tôn cũng đều thấy thân hình khẽ động. Tại đây tới gần hắc ám ngôi sao cuồn cuộn kiêu ngạo trong ba động không thôi. Có một tên chủng tộc đỉnh cấp thiên kiêu càng là không khỏi chợt đứng lên. Không nhịn được quát to một tiếng. Nói, này chân long tộc tiểu tử liền địa tôn đều không phải là. Làm sao có thể bắn bay đỉnh phong địa tôn Cốt U Hoàng đây? Chỉ là, hắn mới vừa đứng lên. Oanh! Cuồn cuộn hắc ám ngôi sao tản mát ra hỗn độn khí tức dũng động tới. Sắc mặt hắn tức khắc biến đổi. Vội vàng muốn ổn định thân hình. Nhưng lại phốc một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thời khắc mấu chốt. Trên người hắn nhất kiện bí bảo tỏa sáng. Ổn định hắn thân thể. Nhưng cũng là bị trọng thương. Bị đánh bay rất nhiều khoảng cách. Cự ly này hắc ám ngôi sao càng xa hơn. Hắn ngồi xếp bằng, ngừng luyện căn nguyên, lúc này mới đem thân hình ổn định. Sắc mặt tái xanh không thôi. Muốn tới gần nơi này hắc ám ngôi sao, độ khó cực cao. Trước hắn tiêu hao đại lượng tinh lực cùng thời gian, mới thật không dễ dàng đi tới kia một vị trí. Không ngờ sơ ý một chút, đúng là thất bại trong gang tấc. Bị đánh bay ra xa như vậy, còn muốn trở lại trước chỗ, không có một nhất thời nửa khắc, căn bản không khả năng. Đáng hận, đều là cái này chết chân long tộc tiểu tử. Này chủng tộc thiên kiêu tức giận mắng một tiếng, sắc mặt khó coi. Thấy thế, Tần Trần mắt sáng lên, nhưng hắn người lại hoàn toàn không có chú ý hắn ý nghĩ. Đều là mặt lộ vẻ mặt nhìn Tần Trần. Này chân long tộc tiểu tử, xác định bất phàm, khó trách dám cùng Cốt U Hoàng gọi nhịp, chỉ trước một cái, thì tuyệt không phải bình thường địa tôn có thể so sánh. Chân long tộc, như vậy yêu nghiệt sao? Khó trách vạn tộc đều muốn lôi kéo. Có uy tín lâu năm địa tôn không khỏi thở dài một tiếng. Coi như là không cam lòng, cũng lộ ra cực bất đắc dĩ. Lúc này... Cốt U Hoàng đứng vững, nhìn chằm chằm Tần Trần hai mắt trong có yêu ớt hàn mang nở rộ. Chậm rãi nói, không dậy nổi, ngươi càng mạnh, ta càng phải tự tay làm thịt ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết, giữa ngươi và ta chân chính chênh lệch. Lời vừa dứt dưới, một trận nổ vang. Lúc này, trên đỉnh đầu hắn huyền phù lên một cái bảy màu khung xương hư ảnh. Làm này từng cái thất thải khung xương hư ảnh nổi lên thời điểm. Trong thiên địa vô tận thất thải cốt khí hùng dũng. Dĩ nhiên hóa thành một mảnh cuồn cuộn thất thải bạch cốt quốc độ. Này đầy trời thất thải quang mang oanh nhiễu tại Cốt U Hoàng trên thân. Đây là từng đạo các loại khí tức tinh huyết. Căn nguyên, đại đạo lực, cuối cùng, đem Cốt U Hoàng thay đổi thành toàn thân kim sắc. Vạn tộc cốt nguyên. Vừa nhìn thấy Cốt U Hoàng trên thân oanh nhiễu vạn tộc khí tức lực lượng bản nguyên. Ở đây không ít vạn tộc tôn giả liền đều cực kỳ phẫn nộ. Đây là Cốt U Hoàng trước thôi động bạch cốt hoàng tỏa. Tiêu diệt bọn họ không ít vạn tộc tôn giả. thu nhận đại lượng căn nguyên cùng tinh huyết mà ngưng luyện mà thành. Đây cũng là cốt U Hoàng cùng Uyên Hồn Địa Tôn các loại vạn tộc cường giả cùng nhau ước định. Cốt U Hoàng thay bọn họ ngăn cản vạn tộc cường giả tiến vào Hắc Ám Ngôi Sao. Như vậy, cốt U Hoàng làm mất đi tiến vào Hắc Ám Ngôi Sao cơ hội. Nhưng đồng thời, bọn họ những thứ này vạn tộc nhân vật lãnh tụ lại cũng toàn tâm toàn ý tiến vào Hắc Ám Ngôi Sao. Tìm kiếm bảo vật, đương nhiên để báo đáp lại. Cốt U Hoàng nhưng tại vạn tộc cường giả tới chỗ này trong nháy mắt. Tùy tiện xuất thủ, chỉ cần là bị hắn chém giết vạn tộc tôn giả, đều có thể do hắn thôn phệ, thì coi như là khác thu hoạch. Cốt tộc là một cái cực đặc thù chủng tộc, có thể thôn phệ kẻ khác hài cốt cùng bản nguyên tinh huyết. Đến lớn mạnh thân mình, tại đây trong vũ trụ, cũng chỉ có ma tộc nguyện ý tiếp thu cốt tộc đầu nhập vào. Lúc này, cốt U Hoàng thôi động trước thu nhận vạn tộc cốt nguyên. Làm cho trên thân dũng động lộng lẫy khí tức. Đây là đem vạn tộc lực luyện tại bản thân. Vạn tộc cốt nguyên xuất. Này chân long tộc tiểu tử chắc chắn phải chết. Vạn tộc cốt nguyên là cốt U Hoàng thu nhận vạn tộc lực. Bình thường cốt tộc cường giả chỉ có thể thu nhận chút ít vạn tộc cốt nguyên. Nhưng mà cốt U Hoàng là đỉnh phong địa tôn, lại có thể hấp thu vạn tộc lực, nắm giữ vạn cổ. Ha ha ha ha, đây mới là cốt U Hoàng đại nhân cam nguyện lưu thủ ngoại bộ nguyên nhân chỗ. Cho dù tại vạn tộc chiến trường trong, cốt U Hoàng đại nhân đều không cách nào thôn phệ quá nhiều vạn tộc cường giả. Bởi vì từng cái vạn tộc tôn giả đều không phải là dễ giết như vậy. Sẽ chọc tới kinh người trách móc, nhưng mà tại đây vạn tượng thần tàng. Cốt U Hoàng đại nhân lại có thể thôn phệ đủ vạn tộc cường giả. Dựa vào cái này, cốt U Hoàng đại nhân không cần tiến vào này Hắc Ám Ngôi Sao. Liền có khả năng chạm tới thiên tôn chi đạo. Bước vào thiên tôn cảnh giới. Cốt U Hoàng dưới trướng. Cốt tộc một ít cường giả đều kích động không thôi. Đặc biệt Bạch Cốt Địa Tôn. Thần sắc hưng phấn. Xuất lĩnh một ít cốt tộc tôn giả không nhịn được hoan hô một tiếng. Là cốt U Hoàng hoan hô. Cốt U Hoàng đại nhân hấp thu vạn tộc cốt nguyên. Đã đạt đến thất thải chi sắc. Nhưng tại bản thân bên ngoài thân ngưng luyện kim sắc cốt chi nguyên. Cốt tộc Bạch Cốt Địa Tôn không nhịn được kích động nói. Chỉ cần hấp thu nữa đủ vạn tộc tôn giả. Cốt U Hoàng đại nhân bước vào thiên tôn cảnh giới. Ở trong tầm tay, đến lúc đó chắc chắn trở thành ta cốt tộc, lại một vị trụ cột vững vàng. Cốt U Hoàng cường đại, để cho vạn tộc cường giả đều biến sắc, thậm chí vạn vẫn địa tôn bọn người hơi hơi nhíu mày. Hoài nghi để cho cốt U Hoàng tọa trấn ngoại vi, nhưng tại mọi người tiến vào nơi đây trong nháy mắt xuất thủ chu diệt một lần. Đến tột cùng là cái chính xác hay là sai lầm quyết định? Chân long tộc cốt chi nguyên. Nói thật, bản tọa còn không có luyện hóa. Rất muốn biết đến tột cùng là tư vị gì. Nhất định sẽ vị rất ngon đi. Cốt U Hoàng thâm trầm nói. Hắn gào to một tiếng. Tức khắc, hắn trên đỉnh đầu thất thải cốt chi nguyên lực. Trong nháy mắt chút xuống tới. Tràn vào trong cơ thể hắn. Trong sát na, cốt U Hoàng cả người phát sinh biến hóa. Trên thân khung xương vang lên kèn kẹt, toàn thân hóa thành một đầu kim cốt mãnh thú, hoàng kim lòe lòe. Giờ khắc này, cốt U Hoàng biến mất, xuất hiện tại trước mắt mọi người dĩ nhiên là một to lớn kim cốt mãnh thú. Này to lớn kim cốt mãnh thú tuyên ngang ở bên trong trời đất. Đầu so một ngọn núi còn to lớn, làm này đầu to lớn kim cốt mãnh thú nhìn xuống mọi người thời điểm. Giống như cao cao tại thượng hỗn độn thú, như thần bó đuốc một dạng hào quang chiếu lên thế nhân trong lòng run rẩy. Không nhịn được nghĩ phục bái dưới đất. Đây là cái gì? Cốt U Hoàng đột nhiên hóa thành một cái to lớn kim cốt mãnh thú. Làm cho tất cả mọi người đều sợ giật mình. Cốt U Hoàng rõ ràng là cốt tộc cường giả. Làm sao trở thành như vậy một đầu mãnh thú? Khí tận trời. Đến tốt lắm,